Chương 1894, Ám tinh đại thế giới. 1894 cái này chim bay đã biến thành thuần túy màu đen, tốc độ của nó QNZ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen lưu quang, biến mất tại hư không mênh mông bên trong. Húc Nguyên Quốc ba cái đại tôn ngừng lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Mất dấu rồi nên như thế nào hướng công chúa bàn giao cái này ba cái đại tôn luôn cuống. Húc Nguyên Quốc vị tiểu công chúa kia mặc dù tu vi không cao, nhưng tâm tính hung ác sắc bén, chết trên tay nàng đại tôn đã không biết có bao nhiêu rồi. Cái này ba người đã nghĩ đến bọn hắn về nước sau đó sẽ đối mặt rồi. Không cần giao đời. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ sau một khắc, cái này ba cái đại tôn trực tiếp bị tạc trở thành huyết vụ. Hoàng Sam công chúa cùng hán tử kia xuất hiện tại cái này phương hư không bên trên, phế vật công chúa nhìn lướt qua cái kia ba đám huyết vụ, sau đó đôi bên người hán tử nói, ra ác. Hồi công chúa, chiếc này phi hành pháp bảo mục đích là ám giới, chúng ta chỉ cần đi ám giới trở lấy bọn hắn là được, người kia mục tiêu cũng là ám giới, ta tin tưởng hắn sẽ không đi. Ừm. Công chúa nhẹ gật đầu. Trên đường đi, chim bay phi nhanh. Cuối cùng tại một viên ảm đạm không ánh sáng tinh thần phía trên rơi vỡ. Phi hành pháp bảo bên trong tu sĩ mới thật dài thở dài một hơi, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đa tạ đạo hưu ân cứu mạng sau một khắc, cái này ước chừng hơn ngàn tu sĩ nhao nhao đối Lục Vân nói lời cảm tạ. Mà Lục Vân dùng tên giả, Trúc Linh Ngôn cũng bị bọn hắn thật sâu ghi ở trong lòng. Húc Nguyên Quốc đơn giản quá phận rồi, cậy vào luyện thi môn cho bọn hắn chỗ dựa. Cũng dám dạng này làm sằng làm bậy một người lúc này xuất ra truyền tin phủ, muốn đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Trước thông thả, Lục Vân vội vàng ngăn trở người kia, sau đó nói ra, nếu là đoán không sai, Húc Nguyên Quốc người tất nhiên sẽ tiếp tục ngụy trang thành hư không đạo tặc dọc tuyến tìm kiếm hiện tại chúng ta phân tán ra đến, đi phụ cận từng cái đại thế giới bên trong che giấu. Đến mức cướp bóc phi hành pháp bảo sự tình, giao cho Linh Báo liền tốt. Không ít người trong lòng khẽ nhúc nhích. Những người này mặc dù tuyệt đại đa số đều là đại tu sĩ, phía sau QNZ có đại tôn duy trì, nhưng là cái nào đó thế lực tùy tiện đem chuyện này công khai, dư A theo vị công chúa kia điên cuồng, tất nhiên sẽ toàn lực trả thù. Húc Nguyên Quốc thế nhưng là một phương thần quốc trong đó có thế tôn tọa chấn, lại thêm càng khủng bố hơn luyện thi môn, chỉ có thể dùng bá đạo để hình dung. Bọn hắn muốn điều tra chuyện này từ nơi nào chuyển tới, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là Linh Báo bất đồng, thông qua Linh Báo giải ra tin tức, thật thật giả giả, hư hư thật thật, nhưng lực ảnh hưởng lại rất lớn, mà lại, lấy Linh Báo giữ bí mật biện pháp, luyện thi môn cùng Húc Nguyên Quốc không cách nào điều tra rõ nguồn tin tức. Mà lại Linh Báo QNZ hoàn toàn có gì Húc Nguyên Quốc, luyện thi môn chống lại thực lực. Ngay sau đó, những tu sĩ này chậm rãi tán đi, trốn vào phụ cận đại thế giới bên trong che giấu. Từ triệt nhưng như cũ lưu tại nơi này không hề rời đi. Kỳ quái, không phải nói đại chư thiên tu sĩ đều là tất cả nhà tự quét tuyết trước cửa, sẽ rất ít xen vào việc của người khác sao? Ngươi làm sao? Từ triệt có chút không hiểu nhìn về phía Lục Vân. Mới vừa tại cái kia chim bay pháp bảo phía trên, Lục Vân hoàn toàn có năng lực mang theo mộng hiểm vô thanh vô tức rời đi. Tại Lục Vân điều khiển phi hành pháp bảo một khắc này, từ triệt liền xem thấu Lục Vân tiêu chuẩn tá đạo vương giả. Lục Vân nhếch miệng, hắn đã thành thói quen chuyện như vậy. Lúc đầu, là vì thu thập một điểm nguyện lực, một điểm công đức, càng về sau đã hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Đây là sinh tử thiên thư cố ý hành động, cho dù là một cái tội ác tẩy trời ác ôn đạt được sinh tử thiên thư. Tại sinh tử thiên thư thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, cũng sẽ biến thành thánh mẫu. Dù sao ác ôn không chê sinh tử thiên thư, đối với chúng sinh mà nói chính là một cái tai nạn. Lục Vân cũng không phải là người tốt, cũng không phải người xấu. Hắn cũng không chống đối chuyện như vậy. Tốt, chúng ta đổi thừa mặt khác phi hành pháp bảo đi ám giới đi. Lục Vân sờ lên cái mũi của mình, có chút bất đắc dĩ nói. Ám giới cách nơi này quá xa, nhường chính hắn tới, tối thiểu phải bay cái mấy chục năm mấy trăm năm mới có thể đến đạt. Lục Vân cũng lười chính mình luyện chế phi hành pháp bảo, ngồi đại chư thiên những này phi hành công cụ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Truyền tống trận bực này vừa thờ qua đại chư thiên truyền tống trận, đều khống chế tại từng cái thế lực lớn trong tay, là sẽ không đối ngoại mở ra. Bay hướng ám giới phi hành pháp bảo cũng không ít, Lục Vân bọn hắn rất nhanh vừa tìm được một chiếc. Tại kinh lịch mấy tháng phi hành thuật về sau, rốt cục đi tới khoảng cách ám giới một cái gần nhất đại thế giới ám tinh đại thế giới. phương này đại thế giới là vô chủ bởi vì nó khoảng cách ám giới quá gần, thời thời khắc khắc sẽ gặp phải ám giới sinh linh xâm nhập, cũng không có cái kia đại tôn hoặc là thượng tôn nguyện ý chiếm lĩnh nơi này. Cho nên, cái này ám tinh đại thế giới là một phương tự do đại thế giới. Không có bất kỳ cái gì quy củ đốt thúc. Chém giết, đoạt bảo, giết người cướp của chuyện như vậy thường có phát sinh. Đồng dạng, nơi này cũng là một phương to lớn thương nhân chi địa, đại chư thiên bên trong các đại thương lại ở chỗ này đều mở phân hội, nhường Lục Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lục Phong vợ Y Ma cũng ở nơi đây thành lập nên một tòa phong vân lâu. Hiện tại, ngoại trừ Mặc Nhiễm Đông ngưng lưu tại địa ngục bên ngoài, Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi, Lục Phong ba người đều tiến vào thiên tôn mộ rồi. Phong vân lâu, gió là Lục Phong gió, mây tự nhiên là Lục Vân mây rồi. Lục Vân cũng coi là phong vân lâu này nhị đương ra, bất quá hắn lại vẫn chưa đi phong vân lâu. Hiện tại tiên giới ngay tại đại chư thiên bên trong công chiếm đại thế giới, không ít thế lực đều đối tiên giới cao tầng mở ra không ít treo giải thưởng. Lục Vân đầu giá trị ba tòa đại thế giới, cũng chính là một phương thần quốc. Chúng ta đi phong vân lâu mua một chút hồi sinh phụ tại đi ám giới. Từ Triệt nhìn xem Lục Vân cười hỏi. Từ Triệt, ngay lúc này, một mực trầm mặc ít nói chưa hề nói lời nói Mộng Yểm mở miệng. Nếu là ở trong ám giới, ba người chúng ta cộng đồng hái một viên ám giới chi tâm, về ai? Từ Triệt có chút khẽ giật mình, sau đó cười khổ một tiếng, nói, là ta cân nhắc không chu toàn cáo tử. Trong lúc nói chuyện, Từ Triệt hướng phía Lục Vân chắp tay, sau đó cứ thế mà đi. Cùng cái theo đuôi giống như, thật không coi mình là ngoại nhân Mộng Yểm niết miệng. Từ Triệt này, rất mạnh. Lục Vân nhìn xem Từ Triệt rời đi thân ảnh, mở miệng nói ra, đối mặt Húc Nguyên Quốc những người kia, hắn một người liền có thể đổ sát sạch sẽ. Húc Nguyên Quốc người tới, đang tìm cái gì? Trong lúc bất chợt, Lục Vân liếc mắt liền thấy cái kia Húc Nguyên Quốc công chúa, lúc này lôi kéo Ngộng Yểm vội vàng rời đi. Ngươi, dừng lại ngay lúc này, Húc Nguyên Quốc vị kia Hoàng Sam công chúa trong lúc bất chợt theo sát đi qua, nàng cái kia một đôi nhìn rất đẹp con mắt, nhìn chòng chọc vào Ngộng Yểm, ngươi là quỷ tông Ngộng Yểm. Ngộng Yểm nhíu mày, báo lên tên của mình. Nếu là quỷ tông, vậy liền đi theo ta đi. Húc Nguyên Quốc công chúa nói xong, xoay người rời đi, tại ý nghĩ của nàng bên trong, Ngộng Yểm cần phải ngoan ngoãn đi theo nàng rời đi mới đúng. Ngớ ngẩn. Ngộng Yểm nhếch miệng, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Lớn mật đi theo Húc Nguyên Quốc công chúa bên người đại tôn trong nháy mắt nổi giận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.